Mạc Địch lão sư ưa thích nhất là ăn cánh gà nướng, cho nên mỗi ngày em mới tới đây ăn cơm, chính là có thể được nhìn nàng nhiều hơn vài lần. Tề Nhạc nhìn qua, Điền Thử đã hãm vào quá sâu, tuy Tề Nhạc ưa thích mỹ nữ, nhưng hắn chưa bao giờ biết rõ tư vị yêu là gì. Nhìn bộ dạng hảo huynh đệ của mình, hắn cười khổ, nói, anh phải giúp như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đánh thuốc mê nàng ta sao? Tề Nhạc, anh chừa chút khẩu đức, bọn họ qua tới rồi đấy. Minh Minh có chút bất mãn nói ra. Quả nhiên, Yến Tiểu Ất và Mạc Địch đi tới quán nhỏ này, rốt cuộc bọn họ cũng nhận ra sự tồn tại của đám người Tề Nhạc. Sắc mặt của Yến Tiểu Ất dưới cái mũ trượt tuyết đại biến. Tốt, thì ra mày ở chỗ này. Tuy hắn nói với Tề Nhạc, nhưng ánh mắt lập lòe nhìn qua Minh Minh. Minh Minh ngày đó để lại ấn tượng thật sâu với hắn. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ nơi này là nhà của mày mờ? Vì cái gì tao không thể ở đây? Yến Tiểu Ất, có phải ngươi muốn biết hoa kia vì sao lại hồng như vậy nữa không? Tao có thể thỏa mãn yêu cầu này với mày. Vừa nói, hắn còn xoa tay mình, phát ra tiếng vang leng keng. Càng gần, Tề Nhạc cũng đánh giá đối tượng mà Điền Thử thầm mến. Nữ tử tên Mạc Địch này tuổi tác không kém Phách Vương Long Hải Như Nguyệt bao nhiêu, giống như Minh Minh, cũng một mái tóc ngắn. Từ dung mạo mà nhìn, nàng so ra còn kém Minh Minh, tối đa cũng cùng cấp bậc với hai mỹ nữ trong ký túc xá mà thôi. Nhưng nàng cũng có điểm kỳ dị thuộc về mình, chính là chân của nàng. Tề Nhạc luôn luôn ưa thích quan sát nữ nhân từ trên xuống dưới, vừa nhìn thấy đôi chân của Mạc Địch, hắn có chút lâng lâng. Nói như vậy, đôi chân của nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng mà, trước mắt nhìn qua nữ tử tên là Mạc Địch này, chân dài của nàng còn đẹp hơn cả những đôi chân người mẫu chuyên nghiệp. Bao bên ngoài đôi chân thon dài này là một cái quần bó sát đôi chân, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác kinh tâm động phách, làm cho Tề Nhạc kỳ quái là, chân của nàng dài như thế, nhưng không có cảm giác mất cân đối nào, nàng cao không kém Minh Minh bao nhiêu, nhưng đôi chân thon dài lại dài hơn. Càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, khó trách Điền Thử lại vừa ý nàng. Chính anh đánh bị thương em của tôi. Ánh mắt vốn nhu hòa của Mạc Địch nhìn qua Tề Nhạc biến thành lạnh như băng. Tề Nhạc ngẩng lên đầu nói, đúng vậy, chính là tôi. Mạc Địch không để ý tới Tề Nhạc, nhìn qua Điền Thử bên cạnh, nói, Điền Bá Quang, tại sao em lại ở chỗ này? Trường học không cho phép học sinh rời trường vào buổi trưa, chẳng lẽ em không biết? Hiện tại em lập tức trở về trường đi. Hiện tại Điền Thử hiện giờ không giống thằng để cùng đi ra ngoài lăn lộn với Tề Nhạc. Hắn đã biến thành một học sinh tốt, cúi đầu không nói một lời. Tề Nhạc bĩu môi, nói, ở đây không phải trường học, không nên đại phát uy phong của lão sư. Hắn vừa nói đến đây, Điền Thử lại thấp giọng nói bên tai của hắn. Lão đại, Mạc Địch lão sư dạy thể dục cho chúng ta, nghe nói nàng là quán quân tách oan đâu cả nước. Tề Nhạc ngây ngốc một chút. Không thể nào, vì cái gì gặp phải nữ nhân lợi hại như vậy? Nói thế, Mạc Địch lão sư muốn báo thù cho em mình. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn qua cặp chân dài của Mạc Địch cái. Mạc Địch không để ý đến Tề Nhạc, vẫn nhìn Điền Thử nói, Điền Bá Quang đồng học, mời em nên quay về trường học, nếu không, tôi sẽ mang em lên phòng giáo vụ. Điền Thử ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn qua Mạc Địch, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, thực xin lỗi, Mạc Địch lão sư, hiện giờ em không thể quay về. Tề Nhạc là đại ca của em, lúc trước ẩu đả Yến Tiểu Ất cũng có phần của em, nếu như cô muốn báo thù, vậy cũng tính em vào đi. Tuy hắn năm nay chỉ 16 tuổi, nhưng Điền Thử càng quý trọng tình cảm huynh đệ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, siêu cấp 2, hào quang lạnh lẽo hiện ra trong mắt Mạc Địch, chuyển hướng nhìn Tề Nhạc, nói, chuyện của các người với Tiểu Ất tôi vốn không muốn xen vào, nhưng mà, các anh biết rõ đã đánh nó tổn thương bao nhiêu không? Hôm nay tôi phải lấy lại công đạo cho Tiểu Ất. Điền Bá Quang đồng học, nếu như em không muốn đi, vậy thì các người cùng đi. Nói xong, mang theo Yến Tiểu Ất quay người đi ra ngoài. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên, trở tay cầm một chai bia đi ra ngoài. Hắn cho tới bây giờ không biết cái gì là sợ. Lúc trước đối mặt Hải Như Nguyệt,

cô không nên vu hãm tôi, coi chừng tôi tố cáo cô phỉ báng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, siêu cấp 4. Mạc Địch lạnh lùng nhìn Tề Nhã, nói, làm gương sáng cho người khác, tôi sẽ không nói dối. Nếu như không là vì như vậy, anh cho rằng tôi nguyện ý quản chuyện đánh nhau của các người sao? Tiểu Ất, cho hắn hiểu đi. Trong mắt Yến Tiểu Ất tràn ngập thần sắc bi phẫn, khẽ cắn môi, sau đó giật mạnh cái mũ xuống. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Yến Tiểu Ất, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Yến Tiểu Ất xác thực đẹp trai hơn hắn nhiều. Thế nhưng mà, hiện tại Yến Tiểu Ất lại tràn ngập quái dị, mái tóc đen pha tạp màu trắng, tuy đã cắt ngắn đi, nhưng màu trắng hết sức rõ ràng. Càng thêm quái dị là, trên đầu của hắn có mọc hai cái nhọt chừng một tấc, thoạt nhìn giống như cái sừng, hai sừng và tóc trắng, hoàn toàn phá hư nét đẹp trai của hắn. Lúc này Tề Nhạc mới hiểu được vì cái gì Yến Tiểu Ất nhìn mình lại tràn đầy oán hận như thế. Không phải tôi chỉ dùng cục gạch đập sao? Tôi có năng lực mạnh như vậy sao? Tề Nhạc nhìn qua bộ dạng của Yến Tiểu Ất, thật sự có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Yến Tiểu Ất bực tức nói, không phải mày đánh thì sao tao bị như vậy? Lần trước sau khi mày đánh tao, tao phải nằm trong bệnh viện tu dưỡng một tháng, mà trong một tháng đó, đầu của tao biến trắng nhanh chóng, lại mọc lên hai cái sừng, không phải do mày thì do ai? Hiện giờ tao giống người sao? Cha tao nắm vô số quan hệ, tìm bác sĩ giỏi nhất kinh thành này kiểm tra giúp tao, lại kiểm tra không ra cái gì, cũng không có khả năng thứ hai nào cả. Chúng hai cái sừng tương liên với não của tao, nếu như cắt đi, tao lập tức mất mạng. Mày cho rằng tao nguyện ý mỗi ngày đội mũ mỗi ngày à? Hình dáng này sao tao dám gặp người? Mạc Địch lạnh lùng nói, các người thấy chưa? Tề Nhã, tôi mặc kệ các anh làm như thế nào, hôm nay nếu không cho tôi câu trả lời hợp lý, cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nói, làm sao tôi biết được? Giải thích cái rắm. Mạc Địch giận dữ, vừa muốn động thủ, đột nhiên nàng nghe được tiếng cười như chuông bạc của Minh Minh, lập tức trợn mắt nhìn. Cô cười cái gì? Bộ dáng em tôi biến thành như vậy, cô còn giễu cợt hắn sao? Minh Minh cười rất đẹp, nàng vốn là mỹ nữ tuyệt sắc, nụ cười này làm cho ba nam nhân ở đây ngây ngốc. Chị Mạc Địch, đừng có nóng giận, tôi cười là có nguyên nhân. Kỳ thật, có lẽ tôi nên chúc mừng hai người mới đúng, một nhà có hai người, chuyện này trong lịch sử rất ít xuất hiện đấy. Mạc Địch cùng Yến Tiểu Ất không hiểu ý của nàng, Tề Nhạc sao không rõ được chứ? Hắn há to mồm nói, không thể nào, Minh Minh, cô có nhìn lầm hay không? Minh Minh mỉm cười lắc đầu nói, làm sao mà sai được? Bộ dáng của Yến Tiểu Ất hiện tại, rõ ràng chính là huyết mạch cầm tinh vừa mới thức tỉnh. Chuyện này trước kia tôi cũng có xảy ra. Chị Mạc Địch, cô yên tâm đi, chuyện của Yến Tiểu Ất chúng ta sẽ giải quyết, hơn nữa là lập tức. Mạc Địch có chút không hiểu thấu nói, cô có ý gì, sao tôi nghe không rõ? Minh Minh nghiêm mặt nói, tại nước của chúng ta có một ít tồn tại đặc thù, bọn họ là chiến sĩ thủ hộ phương Đông, mà trong những người đặc thù ấy, người cầm đầu được gọi là sinh tiếu thủ hộ thần. Bọn họ phân biệt đại biểu năng lực cầm tinh, đây là bí mật trong vòng tròn luẩn quẩn của thủ hộ già, nhưng nơi này không có người ngoài, tôi không sợ nói cho các người biết. Điền Thử là anh em tốt của Tề Nhã, tôi tin tưởng em ấy sẽ không nói ra. Tôi biết rõ tôi nói sẽ làm cho các vị khó tin tưởng, tôi sẽ dùng sự thật chứng minh cho các vị thấy. Bộ dáng của Yến Tiểu Ất tính là cái gì chứ? Sinh tiếu thủ hộ thần, gà, bản trúc tương dị hóa. Từ tiếng nói của cơ Minh Minh, thân thể của nàng bay lên không trung. Ngay sau đó, một tầng ngũ thải quang mang hiện ra ngoài, lập tức bao phủ thân thể nàng. Giống như lần trước Tề Nhạc nhìn thấy bản trúc tương dị hóa của Hải Như Nguyệt, y phục trên người Minh Minh bay ra, chỉnh tề rơi xuống mặt đất. Ngũ thải quang mang lập tức khuếch trương, một cổ khí tức cường đại hiện ra trong rừng cây, thân thể mới của cơ Minh Minh xuất hiện, chị em Mạc Địch lập tức ngạc nhiên tới ngây người. Mái tóc ngắn màu đen trước kia lúc này đã biến thành mái tóc dài năm màu, phủ xuống tận bờ mông đầy đặn của Minh Minh Kiều. Lông vũ năm màu từ trên thân thể của nàng lóe sáng, ở giữa mái tóc là màu đỏ. Trên trán của nàng có ba sợi tóc đỏ xoắn xuýt với nhau, mà hai tay của nàng biến mất. Hai cánh dài một thước năm xuất hiện thay thế, lông vũ năm màu mở ra chỉnh tề, một bộ áo giáp xinh đẹp. Hào quang năm màu trên mặt của Minh Minh lúc này biến mất, lông vũ năm màu từ phần eo của nàng kéo dài ra sau lưng chừng năm thước, bao phủ mặt đất sau lưng. Một tiếng gà gáy to vang lên, một người ở đây cảm giác tinh thần của mình bị chấn động. Tôi chính là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, đại biểu chiến sĩ Cầm Tinh Gà. Nếu như tôi đoán không sai, chị Mạc Địch chính là Cầm Tinh Thỏ, mà Yến Tiểu Ất chính là Dê. Tôi nói đúng vậy à? Hào quang năm màu không ngừng lưu chuyển khắp thân thể Minh Minh. Nàng bây giờ xinh đẹp giống như Phượng Hoàng, vỗ nhẹ nhẹ đôi cánh của mình. Ở vị trí biên giới cái cánh, có hào quang kim loại sáng bóng hiện ra. Chị Mạc Địch, trước khi sử dụng bản trúc tương dị hóa, thực lực của em kém hơn chị vài phần. Nhưng mà, đã dùng dị hóa, chị đã không còn là đối thủ của em nữa. Vừa nói, nàng vung cánh lên, một đạo hào quang năm màu phiêu nhiên bay đi, vượt qua khoảng cách 50 mét, đánh lên một cây đại thụ, thân cây hơi lay động một chút, sau đó nửa thân trên bị cắt ngã xuống đất. Công kích hư không khoảng cách 50 mét, đây cũng không nội khí có thể làm được. Yến Tiểu Ất sợ hãi nói, ý của cô là, tôi và chị họ cũng giống như cô, chính là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cái gì đó sao? Quang ảnh năm màu lập lòe, thân thể Minh Minh bị hào quang bao phủ lần nữa, một cơn gió xoáy cuốn quần áo của nàng lên. Sau khi hào quang năm màu biến mất, gương mặt thanh tú động lòng người của Minh Minh xuất hiện trước mặt mọi người, khôi phục bộ dáng thiếu nữ thanh xuân. Đúng vậy, anh và chị Mạc Địch có lẽ là thành viên trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Sừng và mái tóc trắng trên đầu anh là biểu tượng của Dê, mà chị Mạc Địch có lực chân vượt xa người thường, cộng thêm năng lực đạp cực mạnh, không phải người thường có thể so sánh, chỉ có thỏ trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mới có được dị năng này. Đương nhiên, đây là suy đoán của tôi thôi, cần phải kiểm nghiệm mới có thể biết được các vị có đúng là thành viên Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần hay không. Nếu như các vị là đúng, như vậy, các vị trách Tề Nhạc không sai. Anh ta dùng cục gạch đập Yến Tiểu Ất, khí tức của bản thân tiến vào người Yến Tiểu Ất, lúc này mới thúc đẩy huyết mạch Cầm Tinh Dê của anh ta thức tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Cầm Tinh Chiến Sĩ Thỏ, Dê, Chuột. 1. Tề Nhạc nhìn qua Yến Tiểu Ất, có cảm giác giờ khóc giờ cười, một gia hỏa vốn là địch nhân lúc này biến thành đồng bọn của mình, loại biến hóa này thật sự quá lớn a. Yến Tiểu Ất vội la lên, vậy phải làm như thế nào mới có thể chứng thực tôi là thành viên trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đây? Nếu như tôi là đúng như cô nói, vậy sừng và mái tóc trắng trên đầu của tôi có thể biến lại như bình thường không? Minh Minh mỉm cười nói, đương nhiên có thể, nhưng mà, bất luận là nghiệm chứng thân phận hay trợ giúp anh khôi phục bình thường, tôi đều làm không được. Điều này cần vương giả của thập nhị sinh tiếu mới giúp anh được. Vừa nói, nàng tươi cười nhìn qua Tề Nhạc. Gương mặt anh tuấn của Yến Tiểu Ất có chút vặn vẹo, nói, cô sẽ không nói cho tôi biết, thằng côn đồ này chính là vương giả của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chứ. Minh Minh có chút bất đắc dĩ nói, lần thứ nhất tôi nhìn thấy hắn, tôi cũng rất khó tin tưởng, nhưng sự thật đã chứng minh, anh ta đúng là vương giả kỳ lân của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Tề Nhạc lúc này đã trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tức giận nói, Yến Tiểu Ất, mày cho rằng tao thật sự muốn mày làm anh em của tao sao? Mày dám đoạt nữ nhân của tao, tao hận không thể giết mày. Nhưng mà, nếu Minh Minh đã nói mày có khả năng là Cầm Tinh Dê, vậy quan hệ giữa chúng ta cần phải cải biến một chút mới được, về sau mày sẽ đi theo tao lăn lộn. Yến Tiểu Ất cả giận nói, theo mày lăn lộn cái rắm, mày tính toán thơm bơ vậy sao? Oán hận của hắn với Tề Nhạc không dễ dàng biến mất như vậy. Hàn quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, dáng vẻ lưu manh nói, tùy mày, nếu mày nguyện ý sống cùng hai cái sừng và mái tóc trắng cả đời, tao không còn gì để nói. Minh Minh, Điền Thử, chúng ta đi. Chờ một chút. Thấy Tề Nhạc phải đi,